Pokemon Kaito Izumi, chương 459, đấu đôi, Dralan, 2, góc truyện audio.com, cái quái gì vừa diễn ra vậy? Kento trợn tròn mắt nhìn tình hình thi đấu trước mặt, mọi thứ diễn biến quá nhanh. Kento ánh mắt tất nhiên là có thể theo kịp nhưng có điều dòng suy nghĩ vẫn còn khá hỗn loạn. Bốn người còn lại cũng không khá hơn, bọn họ tuy nói tập trung nhưng mọi người vốn chỉ quan tâm mỗi Dralan mà thôi. Dù sao Kaito mới chỉ 10 tuổi, dù cho đứa trẻ này cũng vượt qua được cửa ải đầu tiên, nhưng bọn họ đều bị vẻ bề ngoài của Kaito lừa dối. Phát một cái, Kaito đã ép Kento đến đường cùng, tưởng như hai Dragon và Noivern đã chắc chắn phải thua. Lucario và Gallade của Kaito lại bị quật ngược lại, hai Dragon với Noivern ngoi lên chiếm lấy cơ hội chiến thắng. Kento tập trung ánh mắt nhìn về phía Kaito, anh rất muốn biết Kaito sẽ làm gì trong tình trạng thế này. Kể cả con Slowking không quá ham thích chiến đấu cũng bị cuốn theo nhịp điệu trận đấu, Dralan đã hạ lệnh trục khách. Hai Dragon, dùng Fire Blast, Noivern, Dragon Power, sau đấy Dragon đen. Hiển nhiên là muốn thừa cơ hội này cắn Kaito một phát đau điếng, có điều Kaito lại bình tĩnh không loạn nói. Lucario, Aura Sphere, Lurs, Misty Terrain. Hai cái Pokemon lập tức gật đầu nhẹ, Lucario đưa hai tay xuống dưới đất nện hai trái Aura Sphere làm lực đẩy, ném bản thân lên cao né khỏi Fire Blast. Còn Lurs thì thả người về, Noivern bắn tới Dragon Power trúng trực diện người con Gallade trước mặt có điều hình bóng lập tức mờ dần đi. Là Double Team, sau đấy một lớp khói mù bao phủ khắp nơi, tầm nhìn của trận thi đấu lập tức bị thu hẹp rất nhiều. Kento và bốn người bên ngoài căng mắt ra nhìn, muốn biết được diễn biến tiếp theo, bọn họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh hoành hoành liên tục đến từ Aura Sphere. Hai Dragon, Noivern, phóng lên cao, Dragon Rush lập tức Dralan không hề sợ hãi trước diễn biến đột ngột. Lúc đầu bị Kaito chiếm thế thượng phong là do anh sơ ý, lúc này đã hoàn toàn tập trung vào rồi, Dralan liếm lấy khóe môi của mình. Thú vị, thì thầm một câu, sau đấy Dralan cười nhe răng hai mắt căng lên, đứng ở phía đối diện sân thi đấu, Kaito cảm thấy một sức mạnh áp đảo đang lan tỏa. Long chi lực đang khuếch đại thật mạnh, đây chính là lý do vì sao Dralan được coi là thiên tài hiếm có và là hy vọng tương lai cho gia tộc Dra sao. Thật đáng sợ, Mega tiến hóa, Lurs, Lucario, ngón tay chạm nhẹ lên viên đá Keystone của mình, hành trang của bọn cậu đã được trả lại, vậy nên dùng siêu tiến hóa hoàn toàn hợp lệ. Ánh sáng rực rỡ chớp mắt lóe lên, ở trong màn sương mù dày đặc của Misty Terrain, Mega Gallade và Mega Lucario cảm thụ sức mạnh đang gia tăng. Dù chưa luyện tập phối hợp nhiều, nhưng Lurs và Lucario nhìn nhau, bọn nó biết được đây không phải là lúc để do dự. Ở bên ngoài, Kaito nghe được tâm linh cảm ứng từ hai Pokemon của mình, không khỏi giật mình một chút. Ha ha, Kaito nở nụ cười một mình, giữa khoảng không im lặng, nụ cười của Kaito phá lệ gây chú ý. Ánh mắt của Kento lập tức bị thu hút lần nữa, chỉ kịp thấy hai Dragon và Noivern phóng thẳng lên trời cao với Dragon Rush. Với một tốc độ đáng sợ, hai con rồng vừa mới tách ra, lập tức Lurs và Lucario xuất hiện ở trên không trung. Là Teleport, Kento khẳng định nói, có điều ném bản thân lên không trung như vậy, đối đầu với hai Pokemon biết bay như hai Dragon và Noivern liệu có phải quyết định sáng suốt? Dralan cũng tò mò không biết kế hoạch của Kaito là gì, anh chỉ đơn giản là nghiền nát mọi thứ trong khả năng của mình. Xông lên, hai Dragon và Noivern. Góc truyện audio.com, Aurex và Dragon Claw, vùng cánh tay lên kêu to, rõ ràng là Dralan không hề có ý định nương tay. Lúc này, ở bên dưới Kaito cũng đặt nắm đấm trước ngực mình, aura lực bắt đầu phóng thích một cách tự do. Lurs và Lucario lập tức cảm thụ được năng lượng đến từ Kaito, hai cái Pokemon lập tức gọi ra Aura Sphere tấn công. Né ra, Dralan ánh mắt sắc bén nói, anh nhận ra chiêu Aura Sphere này tương đối mạnh. Đủ để gây uy hiếp cho hai Dragon và Noivern, thay vì đâm đầu vào ngu ngốc hai con rồng lập tức lách mình né đòn công một cách dễ dàng. Thật đáng sợ cũng thật linh hoạt một thành viên tham gia huấn luyện quan sát nói. Không chỉ vậy, quyết định cũng rất nhanh, Kento không dám thở mạnh nói. Đứa nhỏ đấy gặp nguy hiểm rồi, có người nhịn không được tiếc rẻ. Thực lực mà Kaito thể hiện ra thật sự đáng sợ so với độ tuổi mà Kaito đang có, đấy là trí tuệ và tiềm lực không thể đo lường. Nhưng có vẻ đây là giới hạn của Kaito và hai Pokemon của cậu đi. Ngay khi mà mọi người nghĩ như vậy, hai quả Aura Sphere bị né ra lập tức hướng về phía Pokemon còn lại phóng tới. Dội ngược và lấy tốc độ nhanh hơn bắn tới hai Dragon và Noivern. Hoành, hoành, Aura Sphere của Lucario bị Lurs đổi hướng, ngược lại Aura Sphere của Lurs bị Lucario đổi hướng. Với tốc độ nhanh hơn phóng ra aura lực cộng dồn, hai con Pokemon phối hợp nhau phóng xuống. Đầu tiên là Mega Kick, sau đấy là Aipan, cuối cùng là Aura Sophia. Hai cái Pokemon dưới sự chỉ dẫn từ kính chiếu yêu của Kaito, lựa chọn ra góc độ không thể đánh trả của Hydreigon và Noivern. Tung cước đá hai con rồng lại một chỗ, sau đấy phóng tới dùng băng quyền, cuối cùng là đưa hai tay về phía đối diện. Lơ lửng trên không trung, một khối Aura Sophia cực đại được tạo bởi Lurs và Lucario từ màu xanh hóa thành màu màu vàng, dao động mãnh liệt rồi thoáng cái ngưng đọng. Ném xuống, Bombers và Hyper Void ra lên đổ mồ hôi hột với khối năng lượng khổng lồ giữa Lurs và Lucario. Không hề do dự, Dralen liền lập tức kêu lên. Slowking và những người đang quan sát ở bên cạnh không tự chủ mà lùi lại vài bước, thật sự sợ bị đòn này gây ảnh hưởng. Đang trong đà rơi xuống, hai con rồng lần nữa ngóc đầu dậy, với đôi tai to như hai cái loa trên đầu, Noivern lập tức được Hydreigon hỗ trợ kẹp chặt lại để Noivern thỏa thích bạo tạc. Bombers vụ nổ sóng âm thanh. Đại chiêu mạnh nhất của Noivern, phối hợp với Hyper Void của Hydreigon, tổ hợp kỹ này cũng hoành tráng không kém. Kento và những người khác chưa kịp đề phòng, lập tức hai tai đau nhức đưa tay lên bịt lại. Âm thanh khổng lồ như muốn thổi bay mọi thứ, Misty Terrain lập tức bị cuốn trôi, tổ hợp kỹ của hai Pokemon hệ rồng lập tức va chạm với Aura Sophia của Lurs và Lucario. Khối năng lượng bị chặn lại trên không trung. Dừng lại rồi sao? Kento nheo một mắt lên chật vật nhìn. Xong rồi anh lập tức lắc đầu, từ thái độ của Kaito, đối phương có vẻ không bất ngờ gì với tình huống này. Điều đó có nghĩa là, xoẹt, quả nhiên, khối Aura Sophia lập tức đánh xuyên qua Bombers phối hợp với Hyper Void. Cứ như vậy, khối năng lượng khổng lồ chớp mắt nuốt chừng Hydreigon và Noivern, như một trận đại càn quét, quy mô trận đấu làm người ta rùng mình. Cách chương.